Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3272, Chí cường thân thể bí. Này cổ cấm địa, trải qua thời gian dài như vậy biến hóa, nội bộ cách cục cũng từ từ thay đổi, đạo lăng đều nhanh qua cửa cổ cấm địa. Bất quá này cổ cấm địa không thể vẫn duy trì vốn có hình thái. Hiện tại như là một đầu ẩn núp màu máu cự hung, tràn ngập hung sát khí, cấm địa uy năng so với dĩ vãng cường đại hơn. Đạo lăng mở thiên mục, quan sát tứ phương, cố nhiên thay đổi một ít hình thái, thế nhưng có vốn có vùng cấm cơ sở, phá tan hắn đối với đạo lăng tới nói cũng không khó khăn. Đạo lăng chưa từng ra tay. Vẫn ngủ say thực tinh thảo vào lúc này thức tỉnh, màu vàng dây leo vờn quanh óng ánh ánh sáng chói mắt huy, nội hàm một tầng vũ trụ mênh mông lực lượng bản nguyên. Những năm này thực tinh thảo vẫn ở ngủ say, nó cố nhiên tiến hóa đến 9 tầng tôn chủ trình độ, nhưng là thực tinh thảo đang hướng về nhân đạo đỉnh cao nhất lên cấp. Hiện tại thực tinh thảo mơ hồ đều có một loại lệnh bản nguyên vũ trụ run rẩy uy thế. Điều này nói rõ nó khoảng cách bước đi này đã rất gần. Ầm ầm, màu vàng dây leo trong thời gian ngắn phách đi tới, nhắm ngay một mảnh mới vừa sinh ra vực tràng, lập tức liền sụp ra một cái khe lớn, lộ ra thê lương nơi. Đạo lăng thuận lợi qua cửa cổ cấm địa, tách ra vô tận sát trận văn. Hắn đi tới trong này, tựa hồ đi tới một mảnh tiên giới cương vực. Trong này sinh mệnh chi khí có thể nói mênh mông vô tận, nương theo thiên ti vạn lũ trường sinh chi khí. Nơi này có chút đáng sợ, nơi đây bốc hơi tiên xương, khắp nơi đều có các loại bảo dược, có thể nói một cái siêu cấp cổ vườn thuốc. Ghê gớm a, đạo lăng nhịp tim đều ra tốc. Trong này cổ dược thực sự là quá nhiều, như là cỏ dại giống nhau khắp nơi đều có. Quả thực chính là rau cải trắng dài ra một đám lớn. Đạo lăng đối với những này cổ dược ngược lại không có xem ở trong mắt. Nhưng là trong này có dược vương. Ba cây dược vương cắm rễ ở một cái linh tuyền bên cạnh. Này linh tuyền nổ ổ cuồn cuộn sinh mệnh tinh khí, một đầu lại một cái thô to trình độ có thể so với chân long. Mỗi một cái sinh mệnh tinh khí đều vương xuống trường sinh chi khí. Đạo lang hơi kinh ngạc, linh tuyền cố nhiên có thể, thế nhưng không có đáng sợ đến dâng trào ra trường sinh chi khí mức độ. Có thể cũng là bởi vì những này đặc thù khí thể dẫn đến khu vực này phát sinh dị biến. Sở trường cỏ dại giống như dày đặc thiên địa linh túy. Lẽ nào linh tuyền phía dưới có một gốc trường sinh dược hay sao? Đạo lăng chưa từng nóng lòng hành động, hắn nhanh chóng hướng đi tứ phương, đem trong này cổ dược toàn bộ hái sạch sẽ. Hắn căn bản không vội vã. Này cổ cấm địa phi thường mạnh mẽ, trừ phi mười mấy tôn thiên vương ra tay mới có thể ở ngăn ngắn mấy ngày bên trong phá tan. Thực tinh thảo nhảy nhảy ra như rồng về biển lớn, để sinh mệnh nguồn suối đều đang sôi trào. Nó trực tiếp chui vào linh tuyền bên trong, tỏa ra vui vẻ ý niệm, không nghi ngờ chút nào linh tuyền có thể để cho thực tinh thảo nhanh chóng trưởng thành. Này linh tuyền quanh năm được trường sinh khí tẩm bổ, đã biến dị, hiện tại thực tinh thảo thôn phệ linh tuyền lực lượng, có thể để cho hắn tiến hóa tăng nhanh. Nhìn phía dưới có cái gì đi, đạo lăng cười lớn một tiếng, một cái nhảy vọt vượt qua đến linh tuyền bên dưới. Cái này linh tuyền bên dưới cảnh tượng để đạo lăng có chút giật mình. Như là một cái tiên phủ cắm rễ, dâng lên mênh mông tinh hoa sinh mệnh, chảy xuôi thô to trường sinh khí lưu. Phía dưới này lẽ nào thật sự có một cái trường sinh dược không thành? Đạo lăng thay đổi sắc mặt, thực tinh thảo toàn diện thức tỉnh, đem khu vực này phong tỏa ngăn cản, để phòng ngừa trường sinh dược đào tẩu. Đem đạo lăng bước vào tiên phủ bên trong một khắc, thể xác của hắn run mạnh, tựa hồ tao ngộ tiền sử cự hung uy thế, có một loại giải thể xu thế. Ở đạo lăng ngơ ngác dưới ánh mắt, tiên phủ bên trong, đứng một tôn lại một tôn khủng bố cái bóng, như là một tôn lại một tôn thần ma ở thức tỉnh. Mông lung cái thế uy nghiêm, tỏa ra chí cường sức mạnh. Đây là một bộ khủng bố hình ảnh, quả thực đi đến hồng hoang niên đại, thần ma hoành hành thời đại. Hơn trăm tôn thần ma ở hí dài, tràn ngập chí cường chí bạo uy thế, để đạo lăng thể sắc có một loại sụp nứt xu thế. Ở đây chờ vùng đất thần thánh, gặp phải bức tranh này, có thể tưởng tượng được là cỡ nào kinh thế. Hơn trăm tôn thần ma hóa thành hàng trăm tấm bí đồ. Mỗi một tấm bí đồ đều rườm rà như thiên, phảng phất đạo hết cội nguồn sức mạnh. Này cũng không phải sống sót thần ma, mà là hàng trăm tấm thân thể bí đồ, hiển hóa ra thân thể vô tận tiên tàng chi nguyên, đan dệt mãnh liệt thần tinh khí. Đạo lăng hai mắt hừng hực thiêu đốt, nhìn chằm chằm này hàng trăm tấm thân thể bí đồ, hắn như nhặt được chí bảo. Chuyện này quả thật là hơn trăm tôn các loại hình thái sinh linh mạnh nhất thân thể bí đồ. Giá trị không cách nào cân nhắc, có thể xưng tụng thể tu một mạch chí cường tiên tàng. Mỗi một loại mật văn đồ đều là leo lên đỉnh cao nhất tối cường đại đạo. Ha ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta. Đạo lăng mừng như điên, vật này đối với hắn mà nói quá trọng yếu. Đạo lăng hiện tại cần siêu cường tích lũy bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Này hơn trăm chủng thân thể bí đồ đạo hết thân thể huyền ảo chỗ, thậm chí đây là chân thực hình thái, ẩn chứa thân thể tiên tàng. Những này bí đồ bằng là thu thập thân thể đại dược đúc thành thần ma đồ. Này tiên phủ quá kỳ lạ, dĩ nhiên có thể diễn hóa ra loại này hình thái. Nếu là ta tìm hiểu ra này hàng trăm tấm thần ma đồ, được vô lượng kim sơn độ khó sẽ thẳng tắp hạ thấp. Đạo lăng rất là kích động. Thậm chí hắn phát hiện này thần ma đồ cùng mệnh thạch khí thế có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Độ khó đây là cùng mệnh thạch là đồng nhất chúng vật chất dựng dục ra đến. Đạo lăng suy đoán như vậy, cảm giác có độ khả thi. Lập tức hai mắt của hắn nhìn chằm chằm nơi sâu xa nhất. Đây là một mảnh tiên sương mông lung nơi, rất khó thấy rõ rõ ràng. Có mênh mông trường sinh khí lưu buông xuống, tựa hồ thật cắm rễ một gốc trường sinh dược. Này, đạo lăng khẽ cau mày. Hắn phát hiện này tiên phủ bên trong hình thành thần ma đồ nội hàm khí thế, tựa hồ cùng này một gốc thần bí đại dược có chút liên quan. Bất quá hiện tại không vào được, đạo lăng cũng không cách nào triệt để được kết luận. Thử một chút này mật văn đồ mạnh như thế nào. Đạo lăng cơ thể thánh quang bắn ra bốn phía, hắn gốc gác toàn diện mở ra, như là một tôn xưng tôn thiên hạ chiến tiên đang thức tỉnh. Gánh hơn trăm thần ma đồ uy thế tuyệt thế, một bước tiếp theo một bước hướng đi tiên phủ bên trong. Bất quá áp lực này có thể nói cực cảnh, đạo lăng thể xác đều có chút không chịu nổi, cơ thể mơ hồ ở dạn nứt. Đạo lăng không sợ, hắn đi lại trầm ổn, thể xác đan dệt bất diệt thánh quang, chư thiên thập đạo thể thúc đẩy vô tận sức mạnh, hướng đi cái thứ nhất thần ma bí đồ bên trong. Vù, bước vào trong này, đạo lăng tựa hồ bước vào một cái thần ma trong vũ trụ. Thân thể của hắn tiên tàng trong nháy mắt hừng hực lên. Đây là một loại khủng bố rèn luyện, phảng phất ngàn tỷ lớp sắt kiếm đâm vào đạo lăng thể xác bên trong. Ầm ầm, đạo lăng trong cơ thể bùng nổ ra biển gầm giống như nổ vang thanh âm. Đây là một loại phi thường đáng sợ thể hiện. Thể sắc của hắn mông lung chùm ánh sáng lộng lẫy. Ở thần ba đồ sức mạnh kích thích bên dưới, cơ thể hắn tiên tàng toàn diện vận chuyển. Thế nhưng có chút không đầy đủ nơi. Ở thần ba đồ sức mạnh dưới, sán lạn lấp lóe. Khi chiếm được thần ba đồ sức mạnh thần bị gột rửa. Mệnh thạch sức mạnh, đạo lăng có thể xác nhận. Tuyệt đối là mệnh thạch sức mạnh. Kích thích thân thể nó tiên tàng ở mở ra. Cường thịnh, thật là đáng sợ tiên phủ. Chuyện này quả thật là một loại tu luyện máy nói dối. Trợ giúp người đào móc thân thể tiên tàng. Này hơn trăm mật văn đồ giá trị căn bản là không cách nào đi cân nhắc. Đạo lăng cười ha ha. Này tạo hóa quá to lớn. Hơn trăm mật văn đồ hình thái bất nhất. Hắn có thể lấy này bước vào những này mật văn đồ bên trong. Hoàn thiện hắn không đủ. Đạo lăng đều không nghĩ tới thiên hạ này. Vẫn còn có bực này báu vật. Hơn nữa mật văn đồ tồn đang đào móc tiên tàng thần bí tinh nguyên. Nhưng là trợ giúp đạo lăng rèn luyện thể xác. Nếu là ta từng cái tìm hiểu luyện hóa. Không ra 1-2 năm. Liền có thể bước vào tầng 9 tôn chủ cảnh giới. Đạo lăng toàn bộ mái tóc múa tung. Trong đôi mắt tựa hồ trầm luôn ngàn tỷ lớp mật văn đồ. Đây là hắn ở vô lượng kim sơn được tạo hóa. Có những này trước tích lũy. Tìm hiểu ra này hơn trăm mạnh nhất mật văn đồ một tia độ khó đều không có. Bang này cổ giới người. Tuyệt đối ở sưu tầm đạo lăng tung tích. Đế thành cường giả đều nhìn chằm chằm cổ giới lão gia hỏa này. Bọn họ khịt mũi con thường. Đối với đạo chủ chiến lực bọn họ có sâu sắc nhận thức. Coi như là mấy đại thiên vương liên thủ. Giết đi đạo chủ cũng là một cái bằng trời vấn đề khó. Nếu là đạo chủ hơi động, toàn bộ đạo chủ phủ vô tận sức mạnh đều cuốn lấy lên. Đến thời điểm vùng vũ trụ này phát sinh nội chiến, dị vực cuối cùng vẫn là người thắng. Ta nói ba vị, phần vương ba đại cường giả đi mở ra tiên phủ. Rốt cuộc ba tôn thiên vương liên thủ, lại sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Chúng ta chẳng bằng nhân cơ hội nhìn một chút khởi nguyên giới những thế lực này bất mãn. Bọn họ hiện tại sai lại đây thập đại bảo kính. Quan sát huyết sắc cấm kỵ lộ tình hình, những người này đã chú ý tới tiên phủ bí cảnh hội tụ tam đại cổ giới cường giả. Nhưng là khởi nguyên giới những thế lực này, sao lại để bọn họ nhìn rõ ràng? Ha ha, các vị đạo hữu, coi như là bảo kính ném bắn xuyên qua, cũng xem không rõ lắm money, khởi nguyên giới ba thế lực lớn cười nói. Nhìn chẳng bằng không nhìn. Lãng phí thời gian. Nghe đồn này tiên phủ vẫn là thượng cổ đại phá diệt niên đại lưu lại kỳ lạ chí bảo. Nội bộ treo lơ lửng một tầm lại một tấm chí cường thân thể bí đồ. Mỗi một cái thân thể bí đồ đều là đi về đỉnh cao nhất báu vật không sai. Đáng tiếc này tiên phủ không người nào có thể lấy đi. Cổ cấm địa phong ấn cũng sẽ từng bước tu bổ. Đây là huyết sắc cấm kỵ lộ hung hăng nhất vấn đề. Coi như là hủy diệt cổ cấm địa cũng sẽ từng bước tu bổ lại đây. Đây là huyết sắc cấm kỵ lộ đáng sợ nhất, cửa ải khó một trong. Tiên phủ bảo vật cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Thế nhưng vô tận năm tháng trôi qua, không ai có thể mang tiên phủ di chuyển mang đi. Điều này cũng dẫn đến rất nhiều cường giả tranh cướp tiên phủ. Hiện tại đã bị phần vương ba đại cường giả chiếm lấy. Người ngoài rất khó chấm mút. Lần này phần vương ba người không chỉ có là vì tiên phủ. Cũng là vì tiên phủ bên trong cất giấu báu vật. Đối với bảo vật này bọn họ vẫn là lần đầu biết được. Đều cảm giác trường sinh dược rất khả năng thành thục, cho nên mới lộ ra khí thế. bằng không làm sao có khả năng để phần vương ba vị dễ dàng chiếm cứ. Trường sinh dược tin tức một khi tiết lộ ra ngoài, mặc dù là dị vực ba tiểu tổ đều sẽ đánh tới. Thời gian cực nhanh, huyết sắc cấm kỵ lộ tình thế vượt qua cường giả khắp nơi đánh giá. Bọn họ đều cho rằng đạo chủ đến sẽ xúc động một ít bão táp. Ngục vương sẽ hung hăng giết ra đến. Ai cũng không nghĩ tới này một, hai tháng, huyết sắc cấm kỵ lộ hiếm thấy yên tĩnh lại. Đặc biệt là các đại cổ giới cường giả, nội tâm phi thường trầm trọng, không tìm được đạo lăng tung tích. Bọn họ suy đoán đạo lăng 8 phần 10 tiến vào một cái nào đó tuyệt thế bí cảnh, rất khả năng ở sưu tầm một ít gì đó tạo hóa. Mau nhìn, ngày này, hồn giới đại nhân vật chính cầm bảo kính càn quét huyết sắc cấm kỵ lộ, phát hiện một hồi máu nhuộm càn khôn đại chiến, vô tận vòm trời đều đổ nát, chùm sáng màu đỏ ngòm đều muốn lộ ra huyết sắc cấm kỵ lộ. Đây là một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Hai đại trong năm tháng ngủ say vô địch bá chủ triển khai ngập trời chém giết, náo động toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ. Trời ạ, ngục vương thật ở săn giết cửu thế đế. Chuyện này quá to lớn, ngục vương chậm chạp chưa ra. Dĩ nhiên ở sưu tầm cửu thế đế tâm tích, cái kia mảnh tàn tạ sơn mạch đến nay còn lưu lại cái thế hung khí. Ngục vương uy thế quá khủng bố, đã thả ra nói muốn săn được cửu thế đế vị này thiên chi kiêu nữ. Hết chương.